Lượm trở về vua ma cà rồng. Chương 5, kinh kiếm ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Linh Su Beta, Dark Angel. Hai người tới một quán bar, Nam Cung Phiêu Thực tự nhiên kéo cánh tay Kinh vào đi. Đi đến bên cạnh quầy bar ngồi lên ghế cao, Nam Cung Phiêu lắc lắc tay với người phục vụ quầy bar. Hai chai bia, lập tức đến ngay. Tầm mắt Kinh đặt ở trên sàn nhảy cao chừng 5 tấc, vừa rồi thời điểm đi dạo phố hầu như toàn bộ con gái đều với hắn liên tiếp phát ra ánh mắt ái mộ. Không nghĩ đến thời đại này tầm mắt nữ nhân quả thực chính là thự trắng trợn hiệu yêu tín, lớn mật phát ra, so với huyết tộc còn muốn khoa trương hơn. Bia, ào ào, hai thanh âm thủy tinh trượt trên mặt bàn, Nam Cung Phiêu chuẩn xác tiếp được chai bia thuận tiện đem tiền bỏ vào bên trong quầy bar. Nàng đem một ly bia chuyển qua trước mặt Kinh, cầm lấy một ca hi khác uống một ngụm, tầm mắt đảo quanh một vòng, đang tìm thân ảnh quen thuộc. Mỹ nữ, đang tìm ta sao? Đột nhiên, một âm thanh khêu gợi vang lên bên người, Nam Cung Phiêu sợ tới mức thiếu chút nữa đem chai bia hắt về phía tiếng nói, thấy rõ ràng người tới sau, mới dừng động tác lại. Dựa vào, ngươi làm ta sợ muốn chết, ha ha, mắt vàng xẹt qua nàng, đặt ở trên người Kinh, đồng thời Kinh bỗng dưng quay đầu lại, chống lại tầm mắt của hắn. Hai người có hơi thở giống nhau, đều đoán được thân phận đối phương, chính là trong trường hợp ở chỗ đông người, không tiện chỉ ra. Hơn nữa không biết là địch hay là bạn, không thể dễ dàng ra tay. Nam Cung Phiêu cũng không lưu ý đến nghi kỵ giữa bọn họ, vỗ vỗ bả vai Kinh, mỉm cười nói. Hắn là ta ca ca, tên là Nam Cung Chiết, Nga, ao gì nhíu mày, làm bộ nhận thức lời nói dối của Nam Cung Phiêu, vươn tay. Đã nghe đại danh từ lâu, A Phiêu thường xuyên nhắc tới ngươi. Ta gọi là Aoji, Charlie Johnson, Kinh cũng không chớp mắt vươn tay bắt lấy tay Aoji. Nhĩ hào, hai người vừa tiếp xúc Aoji nhanh chóng sử dụng cảm ứng tâm linh, bằng hữu đồng tộc. Đừng vọng tưởng thương tổn A Phiêu. Kinh mỉm cười một chút gật gật đầu trả lời ta mất trí nhớ cũng không biết chính mình là ai. Aoji sửng sốt lộ ra thần sắc kinh ngạc tìm một cơ hội hào hào tâm sự, bằng hữu. Aoji, đến đây một chút. Nam Cung Phiêu thấy bọn hắn buông tay ra, vội vàng lôi kéo Aoji đi đến góc sáng sủa của quầy ba tối hắc ám. Nàng nhìn xung quanh một phen, phát hiện không có người lạ nhìn qua, nhẹ giọng hỏi. Ngươi có thể trở về bệnh viện giúp ta lấy một chút huyết sao? Ân, Aoji làm bộ tò mò nhìn nàng, hai tay đồng thời ôm trọn thắt lưng mảnh khảnh, mắt vàng lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Vị bằng hữu kia kỳ thật là ma cà rồng, hắn muốn rất nhiều. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta không phải đám nữ nhân kia của ngươi. Ma cà rồng, Mỗ Nam kinh ngạc trừng to mắt sững người. Với ngươi làm bằng hữu nhiều năm như vậy mới dám nói cho ngươi, đừng để cho những người khác phát hiện. Cảm ơn ngươi, thân ái. Aoji hiểu ý cười, phi thường thích bí mật nhỏ này. Mau, hiện tại phải đi lấy. Hiện tại phải đi, đương nhiên, hắn đã muốn rất lâu không có uống qua huyết, mau chóng đưa cho hắn, bằng không hắn sẽ hướng chú ý đến. Aoji bất đắc dĩ liếc mắt xem thường, tuy rằng nhìn ra được A Chiết cần một lượng lớn máu tươi, nhưng theo vẻ mặt của hắn xem ra hắn hôm nay hẳn là đã muốn kiếm ăn. Đi rồi về, nhanh chút, Nam Cung Phiêu không khỏi phân trần lôi kéo hắn, đi đến bên người Kinh, dặn dò vài câu, bảo hắn ở chỗ này chờ bọn họ, sau đó dắt Aoji chạy ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh ngồi ở cạnh quầy bar, mắt mâu khép hờ, nhìn chăm chú vào những nữ nhớ trang điểm loè loẹt cùng những nam nhân khí chất khác nhau trước mắt. Tựa hồ nơi này cũng không có phân biệt chủng tộc, không phân chia sang hèn, chỉ có dục vọng ma sát kịch liệt khiêu khích câu dẫn hưởng thụ lạc thú. A Phiêu đã giải thích cho hắn ý nghĩa của quán bar, mỗi quốc gia, mỗi thành thị, luôn luôn một ít nam nữ trầm luân trong dục vọng nguyên thủy như vậy, chiều nào tan ca xong, đạp lên bóng đêm, thay xiêm y phóng đãng, khoe khoang phong tư tìm kiếm đối tượng phát tiết. Điều này vừa vặn hợp với yêu cầu tìm đồ ăn của hắn, chỉ cần không gây ra tai nạn chết người, mọi người sống về đêm chính là con mồi kiếm ăn tốt nhất. Bọn họ cần là kích tình phát tiết mà hắn cần là máu sôi trào kia. Kinh thừa nhận chính mình có chút soi mói, không dễ dàng coi trọng mục tiêu cho dù đói khát cũng vô pháp hạ thấp yêu cầu của mình thấp, loại tộc này ảnh hưởng của thiên tính quả nhiên không thể xem nhẹ. Hắn khí chất kỳ dị, ngạo mạn hấp dẫn ánh mắt của đám đông, không ngừng mà đánh giá, nghi kỵ, đánh giá, lại làm cho rất nhiều người tự biết xấu hổ không dám tiến lên, thẳng đến khi một kẻ tự tin xuất hiện kiều nhỏ thân ảnh đi tới bên cạnh. Tiên sinh, đi một mình sao? Tiếng nói nũng nịu vang lên ở bên cạnh Kinh nhắc mi mắt tới, nhìn chăm chú vào nữ nhân phi thường yêu diễm này. Tựa hồ hắn còn chưa ra tay tìm kiếm con mồi, đã muốn có người tự động đưa lên cửa. Khát vọng của huyết tộc đối với máu tươi là thứ mà nhân loại không thể tưởng tượng, tuy rằng hôm nay hấp huyết một lần, nhưng đối với kẻ ngủ say 300 năm như hắn mà nói còn chưa đủ dính răng đâu. Kinh trên mặt chậm rãi giơ lên nụ cười nho nhã lễ độ thân sĩ, cả người tản ra quý khí của tầng lớp thượng lưu, trong Lam Mâu ẩn chứa dục vọng thực diệu kỳ, không dễ dàng phát hiện. Ngón tay thon dài đặt trên cái cằm tiêm tế, nụ cười càng mang thêm sắc thái tà mị, nở rộ ra tiếng lòng mị lực mê người, đôi môi khêu gợi nhẹ giọng trả lời. Hiện tại là hai người. Nói xong, một tay xoa lên lưng nữ nhân, hướng cửa sau quán bar đi đến. Trong đường tắt u ám, mơ hồ truyền ra tiếng thở dốc dồn dập mê người. Kinh đem nữ nhân đặt ở trên tường mà hôn điên cuồng, miếng vải nhỏ đã muốn thối lui đến phần eo. Nữ nhân vươn chân lên khóa chặt eo hắn, hai tay ôm chặt cổ nam nhân, lời lẽ tương giao. Hồn siêu phách lạc hôn, kịch liệt mà dụ hoặc, bên trong khoang miệng truyền đến hơi thở nóng cháy, giống như nồng đậm thúc dục tình ái, kích thích nữ nhân cả người hưng phấn. Hai bàn tay mềm lôi kéo quần áo của hắn, ngẩng cao dục vọng tiếp cận khẩn cấp những tưởng đem này nam nhân áp đảo. Khi nữ nhân ý loạn tình mê kéo thắt lưng của kinh ra, bạc môi đã muốn chuyển qua bên tai của nàng, nhẹ nhàng mà nói một câu. Bảo bối, ngươi còn chưa đủ tư cách, thanh âm lười biếng, nội dung lại lãnh huyết vô tình. Tiếp theo giây, môi chợt mở ra, hiện ra hai răng nanh nhọn dài, nhanh chóng sáp nhập cái gáy mảnh khảnh, dùng sức mãnh liệt hấp dòng máu ấm nóng, điên cuồng mà tham lam, hoàn toàn không khống chế được. Nữ nhân bỗng dưng mở to hai tròng mắt, toàn thân càng không ngừng run run, thống khổ nhăn ngũ quan lại vô lực đẩy sự xâm nhập của hắn ra, con mắt dần dần dừng hình ảnh, thất thần, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Vài phần chung sau, kinh rút răng nanh về, liếm liếm hai cái lỗ máu, cổ nữ nhân lập tức khôi phục nguyên trạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời, hắn buông môi ra tay, chân, tùy ý thân thể vô lực kia chậm rãi chảy xuống. Kinh thản nhiên thở hắt ra, ta cười. Vị cũng không tồi, cách chương.